Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là hỏng rồi sao, nhị phòng ít có người tới cửa, cũng liền chỉ có nàng thích thỉnh thoảng tới cửa tìm nhị tẩu trò chuyện. Mấy ngày kia nhị tẩu lo âu, nàng kỳ thật đều xem ở trong mắt, giáp mặt chưa nói, trong lòng tự nhiên có nghi ngờ. Lúc sau nghe nói trong huyện phát sinh thảm án, kiều thị mới đột nhiên nhớ tới, Tết Thượng Nguyên ngày ấy Mai Trang Nghị là lái xe tới nhị phòng. Trước đó nhị tẩu nói qua, nói đệ đệ nàng muốn mang bọn nhỏ vào huyện chơi, hỏi muốn hay không mang cùng ba cái hài tử tam phòng. Kiều thị không đáp ứng, sợ phiền toái nhân gia, nhưng lúc này nhớ tới, liền minh bạch vì sao Mai thị lo lắng. Tết Thượng Nguyên ngày ấy đi trong huyện phát sinh đại sự, nhị tẩu che lấp không được lo âu cùng tiểu tụy, cùng với Lư Kiều Nguyệt đi nhà ngoài. Không phải Nguyệt Nhi xảy ra chuyện, còn có thể là cái gì? Kiều thị người này mau miệng, đêm đó liền cùng nam nhân nhắc tới việc này. Lư Minh Sơn còn nhắc nàng không cần ra bên ngoài nói bừa, kiều thị lại không phải ngốc tử, tự nhiên đáp ứng xuống dưới. Lúc này có loại lời đồn đãi này truyền lưu đi ra ngoài, nhị phòng bên kia không có khả năng có người ở bên ngoài nói, Trần gia Quế nha càng là không có khả năng, như vậy không cần nghĩ tất nhiên là ở chỗ nàng phát ra. Kết quả còn cần nghĩ sao, Lư Kiều Hạnh mới vừa làm chuyện xấu. Đã bị nàng nương nắm được đuôi. Kiều thị hận sắt không thành thép mà mắng. Ta trước kia vẫn luôn cho rằng ngươi là cái đứa thông minh. Hiện giờ mới nhìn ra ngu xuẩn vô cùng. Ngươi gây tai họa cho Nguyệt Nhi. Đối với ngươi có chỗ tốt gì? Hai người từ nhỏ ở cùng một mái hiên lớn lên. Lại là đường tỉ muội, thanh danh nàng hỏng rồi. Ngươi còn có thể tốt sao? Ta thật không biết đầu ngươi là chứa cái gì. Lư Kiều Hạnh còn muốn chết không thừa nhận. Đáng tiếc kiều thị đã nhận định là nàng, trong miệng một mặt mắng, chổi lông gà liền đánh lên, đánh đến nàng chạy vắt giò lên cổ. Lư Kiều Hạnh chịu không nỗi đau, chỉ có thể thừa nhận. Nàng là không cẩn thận nghe được nương cùng cha nói chuyện, mới biết được chuyện này. Nàng xưa nay ghen ghét Lư Kiều Nguyệt, đặc biệt ở trong lòng nàng, vẫn luôn cảm thấy chính mình cùng Đỗ Liêm không thành, đều là bởi vì Lư Kiều Nguyệt, nàng như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội trả thù tốt như vậy. Bất quá Lư Kiều Hạnh cũng không phải kẻ ngốc, nàng biết đại bá mẫu cùng nhị phòng một nhà oán hận chất chứa đã lâu, liền chờ thời điểm nương đi nhà xí cùng muội muội Kiều Nga nói lên việc này, tự nhiên bị Hồ thị bên ngoài vừa vặn nghe thấy. Dư lại liền không cần nàng quản, Hồ thị hận thấu người nhị phòng, tự nhiên sẽ theo dự đoán của nàng mà làm. Quả nhiên, không mấy ngày việc này liền ở bên ngoài truyền khắp nơi, Lư Kiều Hạnh còn không kịp cao hứng một chút, đã bị nàng nương bắt được. Ta thừa nhận ta đối với tỉ muội các ngươi là lơ là chút, nhưng trừ bỏ bắt các ngươi làm chút việc, ta không thiếu các ngươi ăn không thiếu các ngươi mặc, ta cũng không dạy ngươi làm sằng làm bậy đi gây họa cho người trong nhà. Ngươi gây họa cho đường tỉ, về sau ngươi cùng Nga Nhi nếu là gả không được cho người trong sạch, cũng đừng nói do ta cái người nương này gây ra. Lư Kiều Nga bị dọa đến giúp ở một bên, Lư Kiều Hạnh tuy rằng ăn đánh, lại như cũ đầy mặt quật cường. Không cho rằng chính mình sai rồi. Thấy nàng biểu tình như thế, Kiều thị đầy mặt tức giận nói. Xem ra ta trước kia không đem ngươi dạy tốt, đã vụng về như lợn, còn chết không nhận lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hiện tại không cảm thấy chính mình sai rồi có phải hay không? Về sau ngươi sẽ biết. Hiện tại, cùng ta đi nhà nhị bá nhận sai đi. Lư Kiều Hạnh còn muốn phản kháng, Kiều thị lại là một chổi lông gà đánh qua. Nàng chỉ có thể nghe theo. Bất quá Lư Kiều Hạnh nhưng không tính toán trước mặt Mai thị nói thật. Nàng khóc lóc soạn ra cái cớ không cẩn thận nghe thấy cha mẹ nói chuyện, cùng muội muội nghị luận việc bị đại bá mẫu nghe thấy. Ta lúc ấy cũng chính là trong lòng tò mò, cùng Nga Nhi nói một chút, nào biết ra tới liền thấy bóng dáng đại bá mẫu vội vàng rời đi. Lúc ấy ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, xong việc nghe thấy bên ngoài có người nghị luận, mới nghĩ việc này chẳng lẽ là do đại bá mẫu truyền ra đi. Trong lòng thật sự sợ hãi, mới đối với mẹ ta nói. Lư Kiều Hạnh khóc thật sự thê thảm. Nhị bá mẫu thực xin lỗi, đường tỷ thực xin lỗi, đều là do ta không tốt, đều là ta hại ngươi. Kiều thị tuy rằng biết nữ nhi nói dối, lại không tính toán chọc phá. Chung quy là nữ nhi chính mình, nàng cũng không muốn bởi vì việc này cùng nhị phòng sinh hiềm khích. Nàng đầy mặt áy náy nói. Nhị tẩu, ngươi muốn trách thì trách ta đi, ta cũng là mấy ngày thấy ngươi thần sắc có chút không đúng, sau lại nghe được chuyện đó suy nghĩ nhiều, liền cùng lão Tam nói vài câu, nào biết lại bị cái nha đầu chết tiệt này nghe thấy được. Để ta nói, cũng là đại tẩu lương tâm quá đen tối, như thế nào có thể lấy chuyện này ra nói bậy. Nàng là không có cô nương phải gả đi, nhà ta còn có hai cái cô nương, về sau nhưng thế nào đây? Kiều thị thấy nhị phòng đều không nói lời nào, một mặt mắng liền một mặt vung lên bàn tay đánh lên người Lư Kiều Hạnh. Người cái nhà đầu chết tiệt này, miệng ngươi không giữ, về sau nếu không tìm được người trong sạch, nương liền đem ngươi gả đến trong núi. Lư Minh Hải cười khổ, trên mặt lại mang theo một cỗ bi phẫn. Tức phụ, ngươi nói đi, là đánh tới cửa như nào, ta đều nghe ngươi. Thấy Mai thị tựa hồ có tính toán, Kiều thị cũng không dám ở lâu, liền lôi kéo Lư Kiều Hạnh về nhà. Tuy rằng chính mình là vai chính, bên ngoài còn không biết như thế nào nghị luận về nàng, nhưng nói thật, Lư Kiều Nguyệt cũng không có cảm nhận rõ, tự nhiên cảm xúc cũng không thể xưng là kích động. Đầu tiên là bởi vì nàng cực ít ra cửa, bên ngoài nghị luận không vào đến trong tai nàng. Thứ hai cũng là vì nàng trải qua hiểm cảnh như vậy, tâm tính càng thêm trầm ổn một ít. Nàng ngược lại còn tới an ủi Mai thị, nói chính mình cũng không để ý. Mai thị vỗ vỗ nữ nhi tay, nói: "Này không phải vấn đề để ý hay không thèm để ý, danh dự nữ tử lớn như trời, việc này nếu không giải quyết, về sau." Nàng cắn cắn môi, căng chặt mặt, mặt hướng Lư Minh Hải. "Lư Minh Hải, lần này ngươi nếu là lại cản ta, chúng ta khỏi cần sống tiếp." Lư Kiều Hạnh ô ô mà khóc lóc, liền trốn cũng không dám trốn. "Hảo hảo, Tam Thẩm, việc này cũng không thể trách hài tử, nàng cũng không biết lén nói nhỏ, thế nhưng sẽ bị người khác nghe trộm, còn lấy ra đi nói bậy." "Người nói quá đúng, Hồ thị không có bằng chứng cũng dám lấy ra đi nói bậy, ta sẽ không tha cho nàng." Kiều thị liên tục gật đầu, "Đúng vậy, đi, nhị tẩu, ta bồi ngươi tìm nàng nói rõ lý lẽ đi." Mai thị vẻ mặt lãnh đạm, trong mắt hàn quang hiện ra. "Không cần, Tam Thẩm, việc này ngươi không cần ra mặt. Hồ thị không phải khi dễ nhà chúng ta dễ nói chuyện sao? Lần này ta khiến cho nàng nhìn xem rốt cuộc dễ nói chuyện hay không." Cách chương.